Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, đi trộm mộ sao? Tiểu Khả Ái đối với Thối Thỏ: Một mực xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vẻ này từ tao vị đái. Cho dù cách túi da thú, hắn cũng có thể nghe được. Tiểu Cầu Cầu Nhâm Hung cũng không giống nhau. Ở trong mắt của Tiểu Khả Ái, nó là biết điều như vậy hiểu chuyện. Ân, hắn là cho là như vậy. Trên thực tế, kết quả là như vậy. Mặc cho Tàn Sát móng vuốt nhỏ chỉ là tùy ý lay một cái hạ. Hắn y phục trong nháy mắt thì trở thành vài rách cái. Muốn là không phải hắn tu luyện qua, thế nào cũng phải cào nát ra không thể. Tiểu Khả Ái không những không tức giận, còn phá lệ hoan hỉ xoa nắn nó đầu chó. Tiểu Tiểu âm thanh tán dương. Hì hì, khá tốt, làm trông rất đẹp. Quay đầu, hắn chỉ mình vài rách cái. Ủy khuất ba ba đối Nhâm Nhất nói. Tiểu ca ca, ngươi xem, cái này quần áo muốn không được. Ta đây liền cởi đi. Tiểu Khả Ái rất không có thói quen mặc quần áo. Nói cho đúng, là giá rẻ quần áo. Chỉ cảm thấy cả người ngứa được lợi hại. Thỉnh thoảng còn đưa tay đi quấy nhiễu một chút. Thật sự là quá hành hạ. Ân ân, cởi đi. Ngược lại còn rất nhiều dự bị. Người tùy tiện nhặt một bộ thay liền có thể. Nhâm Nhất cọng lông vân đạm phong khinh vừa nói. Là nhân nào có không mặc quần áo. Lại là không phải A Miêu A Cẩu. Hắn đúng vậy quán tật xấu này. Hừ, ca ca thúi. Không nói với ngươi rồi. Tiểu Khả Ái tức giận ôm Nhâm Hung đi ra ngoài. Cách xa Nhâm Nhất, đoàn người đi tới Lam Linh trước phát hiện trong động đất. Rất nhanh thì chui vào. Cùng phía trên nguy nga lộng lẫy không giống nhau. Phía dưới có chút âm lãnh. Trên vách tường cây đuốc thiêu đốt quang cũng là xanh mơn mởn. Nhìn liền làm người ta sợ hãi. Nơi này không khí tựa hồ có hơi trầm muộn. Nhâm Nhất mới đi xuống. Liền liên tiếp đánh thật nhiều cái nhảy mũi. Hắt xì tương đương hắt xì a hắt xì. Tiểu Khả Ái coi như không sợ trời không sợ đất. Đó cũng chỉ là cái mới 3 tuổi hai tử. Bị dọa sợ đến vứt bỏ Nhâm Hung. Ôm thật chặt Nhâm Nhất cánh tay. Hắc hắc, ngươi là không phải rất hả hê sao? Cũng có sợ thời điểm. Nhâm Nhất âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vẫn trấn tĩnh vừa nói. Ca ca mình cũng sợ. Còn không thấy ngại nói ta. Ngươi nghe một chút nhịp tim của ngươi âm thanh. Giống như sấm đánh như thế. Tiểu Khả Ái không chút lưu tình phơi bày hắn. Nhâm Nhất không nói gì. Âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này lỗ tai thế nào tốt như vậy xử. Không có chút nào dễ thương. Dưới chân không để ý cẩn thận. Uy một cái hạ. Nhâm Nhất trong tay mặc cho Tàn Sát cũng bị hắn cho ném ra ngoài. Ồ, này hai đồ vật, chạy đi đâu? Đầu hắn đau nói. Chỗ này quá trống trải. Ánh sáng cũng không góp sức. Nhâm Nhất hóp lưng lại như mèo tìm trong chốc lát. Dĩ nhiên không tìm được. Đang lúc này, Lam Linh mang theo hai người đi tới một cái lối đi bên trong. Giọng nghiêm túc chào hỏi. Nơi này có một trận pháp cơ quan. Kêu Vương Không Lưu Hành. Chính là trận pháp sư Mặc Lây chú tâm làm. Ngầm chứa có độc trùng, ám tiễn, phi đao, lưu xa vân vân. Các ngươi đi theo ta giấu chân đi. Nếu như dẫm đạp sai lầm rồi một bước. Chết ở chỗ này. Đừng trách ta không nhắc nhở qua. Nhâm Nhất nghe. Không khỏi chắc lưỡi hít hà. Nơi này có bảo bối gì không? Yêu cầu làm long trọng như vậy rườm rà. Ta có thể hay không không đi. Liền ở bên ngoài trong phủ đệ sinh sống cả đời cũng không sai a. Nơi đó có vườn hoa. Có thú nhỏ. Không đến nổi chết đói. Mặc dù quả thật thật khô khan. Dù sao cũng hơn chết ở chỗ này cường. Lam Linh xoay đầu lại. Hung tợn nói. Ta phải đi tìm chủ nhân. Ngươi phải đi. Nhâm Nhất bị sợ hết hồn. Che tim nói. Đi chính là. Lớn tiếng như vậy làm gì? Dọa chết người. Ngay sau đó, lớn tiếng thúc giục, đi một chút đi, mau rời đi nơi này. Ra không nghĩ đợi ở chỗ này. Hừ, Lam Linh lạnh rên một tiếng. Lần nữa, dặn dò, người cho ta xem được rồi. Nếu là dám dẫm đạp sai một bước, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Biết, dài dòng, vội vàng đi. Nhâm Nhất không nhịn được nhỏ giọng lãi nhải. Cát, ra lại là không phải 3 tuổi Tiểu Khả Ái. Dùng như vậy dặn dò sao? Ở một bên Tiểu Khả Ái lạnh buốt đáp lại, ta cảm thấy rất yêu cầu. Tiểu ca ca chính là một không đáng tin cậy. Ta đi, liền ngươi cũng xem thường ta. Nhâm Nhất sâu sắc đả kích, vén tay áo lên hung tợn nói. Ra không phát uy, các ngươi là không biết cái gì gọi là lợi hại. Chờ đó cho ta nhìn. Chờ một chút, ta Nhâm hung mặc cho tàn sát làm sao bây giờ? Bọn họ không có thể chết ở chỗ này. Ta phải tìm trở về. Tức giận cho Nhâm Nhất can đảm, hắn xoay người muốn đi. Lam Linh không vui lôi kéo ở. Hai cái kia đồ vật nhỏ tự tìm. Người quản chúng nó sống chết. Trở lại cho ta. Nhâm Nhất nhìn chằm chằm con mắt của Lam Linh. Gần từng chữ một. Ta nói. Ta tương đương muốn tương đương đi tương đương tìm tương đương nó tương đương môn tương đương hồi tương đương tới. Ánh mắt của hắn là như vậy kiên định. Cùng trong ngày thường lười biếng dễ nói chuyện hắn tưởng như hai người. Lam Linh tâm có cảm xúc. Bất chi bất giác buông ra tay mình. Cũng không biết Nhâm Nhất làm sao bây giờ đến. Trở về chạy hết một vòng. Lại phúc trí tâm linh. Ở một cái góc chết trong góc tìm được này hai tiểu chỉ. Bọn họ bão đoàn chen chúc chung một chỗ. Tựa hồ đang liếm ăn thứ gì. Lúc đó ánh sáng quá mờ. Nhâm Nhất cũng không có thấy rõ ràng là tình huống gì. Chỉ là vội vàng đem bọn họ vớt lên. Toàn bộ nhét trở về túi gấm trong thế giới giam lại. Miễn cho chúng nó lại làm loạn. Hắn không biết là, theo hắn xoay người, mới vừa rồi cái kia trong góc, còn đang không ngừng nhỏ xuống đến nào đó chất lỏng. Nếu như là có tu sĩ ở, nhất định sẽ đại kêu thành tiếng. Thánh phẩm linh dịch, đây là một loại linh khí độ cao cô đọng sau, mới phải xuất hiện hiện tượng. Ở linh ẩn đại lục như vậy mạt linh thế giới. Linh khí tồn tại bản thân liền kỳ thiếu. Giống như vậy có thể cô đọng thành thực chất linh khí. Chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà nay, lại bị không biết gì Nhâm Nhất. Cứ như vậy bỏ lỡ. Rất nhanh, ba người hữu kinh vô hiểm thông qua lối đi khảo nghiệm. Đi tới một cái cất giữ quan tài trong mộ thất. Linh Linh, người đây là, muốn trộm mộ sao? Nhâm Nhất có chút không an đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Rất sợ từ nơi nào nhô ra một dọa người đồ vật. Hắn khi còn bé cũng không ít nghe trong phủ nô bộc nói quỷ cố sự. Trong đó, trộm mộ quỷ cố sự là nhiều nhất. Vào nửa đêm, xui xẻo trộm mộ nhân. Mới một chút mộ địa, liền sẽ gặp phải có cọng lông cương thi. Đốt quỷ hỏa đầu khô lâu. Ăn thi thể quỷ mị trùng. Còn có đủ loại hình thù kỳ quái quỷ vân vân. Nói đến nay hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bây giờ, đợi ở dạng này mật thất nhỏ bên trong. Đối mặt này to lớn đại quan tài. Hắn đã tự đi bổ não rất đa tình tiết. Lam Linh không có phản ứng đến hắn nói nhảm. Mà là tiến lên đẩy ra nắp quan tài. Liền an tĩnh như vậy chăm chú nhìn. Mặc dù có chút sợ hãi. Bất quá lòng hiếu kỳ hay lại là chiếm cứ thượng phong. Nhâm Nhất lấy can đảm tiến lên moi quan tài hướng bên trong nhanh chóng phủi liếc mắt. Sau đó lập tức rút lui. Kết quả phát giác chính mình quá đại kinh tiểu quái. Trong quan tài có thể không người chết xương. Chính là một ít một dạng xương mù. Giống như một quả bóng như thế đợi ở bên trong. Linh Linh, đây là cái gì? Hắn tự tay liền muốn đi sờ một cái. Bị Lam Linh một cái tát đẩy ra. Không muốn chết, cách nó xa một chút. Tê, Nhâm Nhất xoa xoa thấy đau mờ u bàn tay. Cái này có độc sao? Nhâm Nhất đợi nửa ngày. Lam Linh cũng không nói chuyện giải thích. Chính có chút thất lạc lúc. Tiểu Khả Ái lòng tốt cho hắn giải thích rồi. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Cha ta tôn đã từng nói. Vật này là thần vương vẫn lạc sau. Mới phải xuất hiện đồ vật. Gọi là linh hoan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.